Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, dẫn đầu đến. Dương Thăng một kích thành công đằng sau, cười ngạo nghễ, thu hồi máu nhuộm bàn tay, liền muốn nghênh ngang rời đi, nhưng mà, ngay tại một sát na này, trong con mắt của hắn lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Theo sát lấy một cái nắm đấm, như thiểm điện oanh kích mà tới, trầm đục thanh âm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, Dương Thăng thân thể, không bị khống chế bay ngược 90 triệu trượng, mới chật vật dừng lại. Cùng lúc đó, tại Cơ gia, chúng đệ tử thấy thế, không khỏi kinh hãi, cái gì, Dương Thăng lại bị một kích đánh bay, đây cũng quá bất khả tư nghị. Chúng đệ tử mở to hai mắt nhìn, mặc dù Dương Thăng thực lực cũng là cửu trọng đỉnh phong, nhưng nếu để so sánh mà nói, lại là mạnh mẽ hơn Dương Giang rất nhiều. Nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là, dù là như vậy, y nguyên bị Dương Trần một kích đánh bay. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, Dương lão cửu, thế nào? Dương gia cửu tổ hư một tiếng, nói, Dương Thăng bất quá là nhất thời chủ quan. Đối với Dương Thăng thực lực, Dương gia cửu tổ có tuyệt đối tự tin, bởi vì liền xem như hắn, cũng cần toàn lực xuất thủ, mới có thể thắng qua người trước. Cùng một thời gian, tại huyết luyện vực, Dương Thăng đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần. Phát giác người sau ngay tại cấp tốc lùi lại, mà ngực thương thế lại nhanh chóng khép lại. Có chút ý vứ, Dương Thăng nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nói, muốn tại trước mặt ta đào tẩu, nằm mơ. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, thân hình lấp lóe ở giữa, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, đi vào Dương Trần trước mặt, bàn tay tùy ý nhô ra. Lấy một loại khinh thường biểu lộ, bắt hướng về sau người yết hầu. Hắn thấy, một cái nho nhỏ Dương Trần, hơi động động tay, liền có thể cầm xuống. Lúc trước thất thủ, bất quá là nhất thời chủ quan. Dương Trần thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng. Trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, trên người tu vi, đạt tới cửu trọng đỉnh phong sát na. Năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, song trọng huyết mạch cùng nhục thân lực lượng đều thôi động đến cực hạn. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần bỗng nhiên oanh ra một quyền, cùng Dương Giang bàn tay đụng vào nhau, kinh người âm thanh sấm sét hướng về bát phương phun trào, chung quanh 90 triệu trượng không gian tức thì sụp đổ. Dù là như vậy, để Dương Trần không có nghĩ tới là, Dương Giang bàn tay lại chỉ là có chút dừng lại, liền chụp vào nắm đấm của hắn, mặc cho nó dùng lực như thế nào, lại là không thể thoát khỏi. Ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta, mơ tưởng đào tẩu. Dương Giang mỉa mai cười một tiếng, một thủ trưởng khác tùy ý nhô ra, lấy khinh miệt tư thái chụp vào Dương Trần yết hầu. Dương Trần mặc dù có được bất diệt quyết, nhưng lại không có đem công pháp này tu luyện tới cực hạn. Một khi yết hầu bị tóm, tất nhiên không thể thoát khỏi. Lúc này trong mắt của hắn hiện lên một vòng quả quyết quang mang. Nói, đã ngươi muốn cánh tay phải của ta, ta cho ngươi. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tu vi điên cuồng rót vào trong cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải lập tức sưng lên, đi theo tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong, sụp đổ ra, đau đớn kịch liệt đánh tới. Có thể Dương Trần lại không rảnh bận tâm, vận chuyển, bất diệt quyết, khôi phục nhanh chóng cánh tay phải, đồng thời mượn nhờ cánh tay bạo tạc sóng xung kích, cấp tốc rút đi. Dương Thăng thấy thế, khẽ chau mày, đây đã là hắn lần thứ hai xuất thủ. Nhưng vẫn như cũ không thể cầm xuống Dương Trần, quả thực có chút nổi giận, xem ra, đến vận dụng một phần nhỏ thực lực, Dương Giang bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, cường hoành tu vi như là núi lửa bộc phát, phun trào ra, nó bàn tay hướng về Dương Trần lăng không một trào, không có gì sánh kịp khí tức, chính là giống như là biển gầm lao nhanh mà ra, cũng tại tiến lên ở giữa, hóa thành một cái che trời cự trào, chụp vào Dương Trần, cự trào những nơi đi qua, thiên khung vỡ nát, đại địa luân hãm, xa xa nhìn lại, phảng phất tận thế đồng dạng, Dương Trần con ngươi co rụt lại, lực lượng của một kích này, so với Dương Giang công kích, cường đại không chỉ một sao nửa điểm, thiên kiêu ở giữa chênh lệch, quả thực có chút lớn. Hắn sợ hãi than một câu, trong lật tay lấy ra thánh cấp trường đao đến, thể nội tu vi, điên cuồng tràn vào trong đó, trường đao chấn động, bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh, đem không gian chung quanh, đều xé rách ra, nếu là ở dĩ vãng, lấy Dương Trần thực lực, muốn vận dụng thanh này thánh cấp bảo khí, sẽ dị thường cố hết sức. Nhưng hôm nay theo song trọng huyết mạch cùng song trọng tu vi tác dụng phía dưới, lại là dễ như trở bàn tay đem trường đao vung chém mà ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn, diễn thiên quyết, vận chuyển ra. Kể từ đó, một màn kỳ dị, chính là phát sinh, không gian xung quanh mặc dù vỡ vụn, có thể không số mảnh vỡ, lại không phải giống bốn phía khuếch tán. Mà là hướng về trường đao vọt tới. Dương Thăng nhìn thấy một màn này, nhướng mày, nhưng cũng không phải quá mức để ý, cười khẩy nói, giấy rùa cũng là phí công. Vừa dứt lời, song phương công kích liền bỗng nhiên đụng vào nhau. Nhưng quỷ dị chính là lần này va chạm, nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Thăng nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại một chút, đi theo chính là khiếp sợ phát hiện, tu vi của mình cự trảo khí tức, tại một chút xíu giảm bớt, thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần ngoại trừ có sức khôi phục kinh người bên ngoài, còn có càng kinh người hơn công pháp, liền xem như hắn là cao quý thiên kiêu, cũng tâm động lên, sau đó cười nói, đã ngươi muốn hút, ta liền để ngươi hút cái đủ. Hắn nói chuyện ở giữa, bàn tay lại lần nữa lăng không một trào, vừa có một đảo 90 triệu trượng tu vi cự trào, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Đồng thời, Dương Thăng thân hình cũng bỗng nhiên lướt đi. Hắn tin tưởng lần này, Dương Trần coi như chắp cánh, cũng khó thoát lòng bàn tay của hắn. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, dĩ vãng trong giao chiến, rất nhiều đối thủ đều sẽ trước tiên dẫn bảo tu vi công kích đến ngăn cản hắn diễn thiên quyết, có thể Dương Thăng lại phương pháp trái ngược, mục đích rất rõ ràng, liền muốn kéo dài hắn rời đi. Mắt thấy Dương Thăng khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Trần nhìn một chút trong tay thánh cấp trường đao, hít sâu một hơi, nói, bảo theo sát lấy, thân hình của hắn liền trốn không gian bảo khí bên trong. Dương Thăng ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không chờ hắn kịp phản ứng, bảo tạc sóng âm chính là liên tiếp vang lên, rầm rầm rầm, một tiếng vang thật lớn, tự nhiên là thánh cấp trường đao, mà tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba thì là Dương Thăng tu vi cự trường. Dương Thăng thấy thế, trên mặt biểu lộ lần thứ nhất có biến hóa, cắn răng nói, đáng chết, ta hai đạo công kích lại bị dẫn nổ, phải biết uy lực công kích của hắn đã có thể so sánh thánh cấp cường giả. Kể từ đó, bạo tạc sóng xung kích đột ngột tăng gấp 3, liền xem như Dương Thăng thực lực cường đại, nhưng vẫn là từ cái này ba đạo sóng xung kích bên trong ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn không dám thất lễ, thân hình vội vàng lùi lại ra, nhưng đã chậm. Cường hoành sóng xung kích như là tinh cầu bạo tạc một dạng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Mạnh như Dương Thăng cũng rên khẽ một tiếng. trong miệng có máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài, biến dị thường chật vật. Ngoại giới chúng đệ tử thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đi theo liền có kinh người tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Dương Thăng lại bị đánh bay, không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những thiên phú đến, phần tâm kế này cũng là siêu quần bạt tụy. Loại này thiên kiêu, nếu là trưởng thành, mới thật sự là đáng sợ. Chúng đệ tử có loại tán thưởng, bọn hắn làm sao cũng không có ngờ tới. Dương Trần tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, còn có thể chiếm cứ ưu thế. Thật sự là quá kinh người. Hầu Vân Lai cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Phục sát đất nói, không hổ là ta Trần ca, đổi lại là 10 cái ta, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Mạc lão đạo trên mặt lộ ra đương nhiên biểu lộ, phảng phất xem thấu hết thảy, cực kỳ không biết xấu hổ mà nói, đây đều là giáo ta, không có gì lớn. Dương gia đệ tử hiểu rõ Mạc lão đạo, cũng không có cảm giác được có cái gì khó chịu. Có thể đệ tử Cơ gia lại là nhíu mày không thôi, trong lòng thầm nhủ, cái này thối lão đạo, làm sao như vậy không biết xấu hổ. Triệu Nhược Yên đối với chung quanh phát sinh hết thảy hoàn toàn không để ý, hai con người nhìn xem trận pháp hình ảnh, bởi vì nàng biết nguy hiểm cũng không giải trừ. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế thì hít sâu một hơi, tán dương, cháu ta thiên phú như vậy, phóng nhãn Cơ gia cùng Dương gia, thậm chí toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực đều là đỉnh tiêm tồn tại. Đông đảo cường giả nghe vậy, mặc dù đối với cái này nói rất khó chịu, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì Cơ Tuyên Thịnh chỗ một chút không tệ. Dương gia cùng Cơ gia cường giả nghe vậy thì bắt đầu nghĩ lại đứng lên. Nếu thật lấy Dương Trần làm căn cơ, kiến thiết viễn cổ thế lực mộng tưởng, đến cùng có thể thực hiện hay không? Trầm ngâm nửa ngày, bọn hắn đều âm thầm lắc đầu. Cũng không phải là phủ định Dương Trần năng lực, mà là vì sáng tạo thập đại thiên kiêu, hai đại gia tộc bỏ ra rất rất nhiều. Việc này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hết thảy chướng ngại vật đều sẽ được gạt bỏ. Lúc trước Dương gia cùng Cơ gia mấy vạn hỗn huyết hậu đại đã là như thế, một cái nho nhỏ Dương Trần không đủ để cải biến hai đại gia tộc nhận biết. Cùng một thời gian, ở trong huyết luyện vực, Dương Trần thân hình nổi lên, hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng một chút, mượn nhờ sóng xung kích lực lượng, thân hình điên cuồng lướt đi, lại không phải là phóng tới chủ điện, mà là thiền điện. Điểm này, hắn khi tiến vào không gian bảo khí trước đó liền đã tính toán kỹ, mà bảo tạc sóng xung kích cũng chính là hướng về phía này lan tràn. Sở dĩ làm như thế, hết thảy có hai điểm nguyên nhân. Đầu tiên là chủ điện tất nhiên là các lộ thiên kiêu vùng giao tranh, Dương Trần độc chiến một vị thiên kiêu đều đã hiểm tượng hoàn sinh, nếu là đối mặt hai vị thậm chí nhiều hơn, tuyệt đối là một con đường chết. Thứ yếu là theo tới gần, hắn dần dần cảm giác được kiếm gãy chỉ dẫn phương hướng chính là tại tòa thiên điện này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Trần vừa tới đạt thiên điện lối vào, Dương Thăng thân hình liền dừng lại, trong mắt của hắn có sát ý hiện lên. Liên tiếp mấy lần xuất thủ, chẳng những không thể tiêu diệt người trước, ngược lại để cho mình thụ thương. Đây đối với thiên kiêu cấp bậc Dương Thăng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Hắn trầm thấp quát, thân hình bỗng nhiên lướt đi, lại không để ý trùng kích dư ba, thẳng tắp truy kích mà đi. Trên người hắn, ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, cường hoành nhục thân ba động bỗng nhiên bộc phát mà ra. Những cái kia sóng xung kích tác dụng tại hắn trên nhục thân, giống như là phổ thông uy phong một dạng, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.